Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 100, đêm tại tiệm cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách, sau bữa ăn sáng, Tatsumi cùng Akame đang đối luyện bằng kiếm gỗ. Để tập luyện, Tatsumi sẽ là phe tấn công, còn Akame sẽ chỉ phòng thủ vào đánh lui cậu. So với lần đầu suýt chết khi đấu kiếm với Akame, giờ thể lực lẫn sức mạnh đã giúp cậu chiến đấu được hồi lâu hơn. Chỉ là những đường kiếm của cô giống như một bức tường kín vậy. Vô luận cậu tấn công thế nào vẫn không thể phá vỡ lớp phòng thủ. Cách, Tatsumi lần nữa bị đẩy lui. Lồng ngực phập phồng thở liên hồi. Sau đó lại đứng dậy. Cầm kiếm ở thế chuẩn bị. Lần nữa nào, Akame, Tatsumi, cậu cần nghỉ ngơi một chút đấy. Không sao đâu Akame, tớ đã nói với cậu là sẽ cố gắng hết sức rồi mà. Tớ tới đây, bang, một phát vỗ mạnh vào phần lưng khiến Tatsumi đau điếng. Đổ người xuống đất, cậu khó khăn quay đầu lại. Người có được khí lực mạnh như vậy còn ai khác ngoài Bulat đâu. Anh làm gì vậy hả? Đại ca, nhiệt huyết là tốt đấy. Nhưng bỏ lơ cảnh giác xung quanh là không tốt đâu. Trong một trận chiến thật sự, đôi khi kẻ thù sẽ trốn ở một chỗ nào đó mà cậu không biết để đánh lén đấy. Vâng, mặt nghiêm túc răn dạy Tatsumi xong, Bulat lại mỉm cười kéo cậu lên. Vỗ vai, không cần phải chán nản. Chặng đường phía trước của cậu vẫn còn dài lắm. Cậu đã càng ra dáng trưởng thành rồi đấy. Tatsumi, được rồi, từ bây giờ tôi sẽ là đối thủ của cậu. Chuẩn bị tinh thần huấn luyện cấp địa ngục đi. Vâng, Tatsumi hưng phấn nắm chặt chuôi kiếm gỗ. Làm tư thế chuẩn bị. Bulat cởi áo gió bên ngoài ra. Lấy cây gậy gỗ mà anh vẫn thường dùng để luyện tập. Cây thương của tôi không biết nương tay đâu. Phanh, Tatsumi đón được một đòn quật chéo mà nghiêng cả người. Trường phái chiến đấu của Bulat khác biệt với Akame. Tập trung vào sự nhanh, mạnh, và dứt khoát. Sao vậy, Tatsumi, chỉ hăng hái thôi không giúp cậu sống sót được đâu. Em tới đây, đại ca. Akame nhìn khung cảnh hai người đang đấu luyện hăng say với nhau mà cười nhẹ. Cô thật thích những khoảnh khắc như thế này. Buổi tối, trời lúc này đã khá muộn. Tatsumi chỉ mang theo cây kiếm, mặc áo lông bước chân ra khỏi căn cứ. Không phải cậu muốn rời Night Red, mà đây chỉ là chuyến thăm cuối cùng với tiệm cà phê của Dương Hằng. Lấy cái bộ máy chính quyền hiện giờ của đế quốc, nơi Mac không có người ở sớm muộn cũng sẽ bị bán đi. Nếu cậu không đi thì sẽ không kịp mất. Đằng sau xuất hiện tiếng bước chân. Tatsumi quay đầu lại, nhìn mọi người cười khổ. Mọi người cũng không cần đi theo tôi đâu. Tatsumi, cậu cũng là thành viên của Night Red. Lần này là boss lên tiếng. Nayenda chỉ nói một câu. Nhưng tất cả đều hiểu ý, rốt cuộc chuyến viếng thăm một người đã trở thành một đoàn người. Còn về vấn đề nguy hiểm hay không thì Night Red chẳng lo gì cả. Chỗ của tiệm cà phê nằm khá xa so với trung tâm thủ đô. Binh lính tại đó không đủ gây sợ. Với lại khu vực này trước kia Night Red cũng từng xuất động hết lực lượng đi làm nhiệm vụ. Đó chính là cái đêm tiêu diệt gia đình Aria. Với lại, bọn họ là sát thủ mà. Ẩn nấp là chuyện thông thường như ăn cơm uống nước vậy. Cứ như vậy, Night Red kéo đàn kéo lũ cùng đi. Lúc đi qua dinh thự nhà Aria. Còn nhắc lại chuyện cũ khi mới đầu cậu gặp Akame khiến Tatsumi chỉ biết cúi mặt xuống xấu hổ. Chỉ có điều là, khi đến gần vị trí tiệm cà phê, Tatsumi nhíu mày. Phản ứng của cậu khiến cả bọn chú ý. Tatsumi, làm sao vậy? Anh Dương Hằng thường mở tiệm đến khi rất muộn mới đóng cửa nên giờ còn ánh sáng cũng không có gì lạ. Nhưng mà nếu anh ấy đã mất rồi, tại sao đèn vẫn sáng? Tất cả đều trở nên nghiêm túc. Lerberg tiến lên trước vỗ ngực. Cứ để cho tôi. Crosstail trong tay Lerberg phun ra những sợi kim loại mảnh khảnh, giăng thành lưới bao xung quanh tiệm và mọi chỗ có thể chạy. Chỉ để lại độc một chỗ cửa vào để các thành viên Night Red đi qua. Xong rồi đấy. Cảm ơn cậu. Lerberg, tiếp đất không một tiếng động. Tatsumi đưa tay lên cửa vào. Trong lòng cậu lại bùng cháy lên một tia hy vọng mong manh. Nhỡ đâu, Cậu hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Không gian trong tiệm vẫn như vậy, ấm cúng mà không chật chội. Trên quầy, bóng dáng quen thuộc kia vẫn ngồi đó. Chào mừng quý. À, là Tatsumi hả? Tatsumi chỉ cảm thấy tầm mắt mình dần mơ hồ. Cậu lấy tay dụi mắt, cảm nhận được ướt át. Càng dụi nước mắt càng chảy ra. Anh Dương Hằng, cậu phi như bay đến. Sau đó nhận một cú cốc đầu đau điếng của Dương Hằng. Nước mắt khi nãy đã hóa thành nụ cười sáng ngời. Không cần sướt mướt như thế. Tatsumi không biết bây giờ là thế nào. Cậu chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn trở về quầy, nhìn mấy người Nairet vẫn đang đứng chết chân ở ngoài cửa. Hắn thở dài một hơi. Sau đó vẫy tay. Mọi người cứ vào ngồi đi. Vẫn không ai phản ứng kịp. Cho đến khi Lerberg nhỏ giọng, con mắt nheo lại nhìn hết sức khả nghi. Anh ta hiện hồn về à, không? Động tác kia 100% là tác động vật lý. Cậu đọc ít chuyện ma thôi. Vậy là, đó lý do anh lừa Mai và Siêu sao? Tôi có thể hiểu được. Nayenda uống một ngụm cà phê. Có chút cảm thán nói. Dù cho cô cũng không thể ngờ tất cả đều là người này diễn kịch. Nhưng nó cũng thật có ích khi cứu mạng người khác. Một điều khác mà cô quan tâm, chính là sức mạnh của Dương Hằng. Khi đó, Dương Hằng một mình đối đầu với con quái thú đó. Kết quả trận chiến thì hắn không nói. Nhưng mà bây giờ hắn có thể nhàn nhã ngồi đây pha cà phê đã là minh chứng cho kết quả rồi. Siêu cúi mặt xuống, không biết đang nghĩ gì. Còn Mai thật sự muốn chửi ầm lên. Xấu hổ khi nghĩ về đêm qua thề thốt các kiểu muốn trả thù cho Dương Hằng. Chỉ là người ta đã cứu mình. Hơn nữa boss của cô cũng đã thể hiện bối phận ngang hàng với Dương Hằng. Cô có thể làm gì chứ? Thế là giận không chỗ phát tiết. Mai quay sang bắt nạt Tatsumi. Hai tay véo má cậu. Khuôn mặt đỏ lên. Tất cả là tại cậu. Đại ngốc, tớ đã làm gì sai cơ chứ? Không khí trong tiệm rất vui vẻ. Tâm lý của mọi người đều rất thoải mái. Dương Hằng nhìn Tatsumi. Trong giọng nói xen lẫn chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Tatsumi, cậu trưởng thành rồi đấy. Cậu chỉ có thể gãi đầu. Cậu cũng không thể nói cái. Chết, của Dương Hằng là nguyên nhân chính cho việc đó được. À mà anh Dương Hằng, làm thế nào anh còn sống được vậy? Mai từ phía sau bấu vào thịt Tatsumi. Ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu ngay lập tức hiểu ý. Đây có thể là bí mật riêng của hắn. Không nên hỏi. Dương Hằng lắc đầu, tỏ ý không sao. Tây gu, là thứ mấy người dùng đúng không? Tôi cũng có một cái. Hay tương tự thế, dạng bọc giáp giống anh chàng Bulat này này. Nhưng anh là chủ tiệm cà phê. Ai quy định chủ tiệm cà phê không thể có Tây gu? Ồ, Dương Hằng, không ngờ cậu cũng giống như tôi đấy. Tôi khá mong chờ một trận đấu giữa chúng ta đấy. Bulat cười to. Biết được Dương Hằng cũng là hệ bọc giáp giống mình. Chiến ý bốc lên, xoa nắm đấm liên tục. Dương Hằng uống một ngụm cà phê. Cười nói, nhất định, chương mới nhất tại, T-Room Duyên, VL. Nayenda cũng không mở lời mời chào Dương Hằng gia nhập vào Nairet. Qua tối nay, quan hệ giữa Dương Hằng và Nairet đã có thể nói là đồng minh chiến hữu nhờ cầu nối là Tatsumi. Hắn muốn gia nhập bất cứ lúc nào cũng được. Trong cả buổi, chỉ có Siêu là kỳ lạ nhất. Tóc mái che đi phần trán và mắt. Lúc nào cô cũng hơi cúi mặt xuống nhấm nháp cốc cà phê. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn xuyên qua kẽ tóc mái nhìn trộm Dương Hằng. Khuôn mặt hơi ửng đỏ. Không một ai phát hiện ra sự bất thường của Siêu. Ngoại trừ Leon, cô nhếch mép, dáng vẻ tinh quái lặng lẽ đi ra đằng sau Siêu. Hai tay chọc hai bên sườn của cô. Hi y, bị công kích bất ngờ. Siêu ré lên một tiếng. Cái mông trượt khỏi ghế ngồi. Nhưng trước khi cô bị ngã ngửa ra phía sau thì một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ tay Siêu. Giúp cô lấy lại thăng bằng. Cô không sao chứ? V, vâng, trở lại ghế ngồi. Siêu ngượng chín mặt. Cô bình thường rất hiền lành. Nhưng giờ cô thật sự muốn cho Leon một trận. Cuối cùng, vì cảm thấy chính mình quá mất mặt, Siêu trực tiếp úp mặt xuống bàn. Chỉ tiếc là nó như việc con đà điểu lẩn tránh nguy hiểm bằng cách vùi đầu xuống cát vậy. làm cho toàn bộ mọi người lẫn cả Dương Hằng mặt đầy chấm hỏi. Còn Leon trốn ở một góc cười trộm. Hắn cũng sử dụng hòm cứu trợ đa năng hồi phục thương thế cho Mai và Siêu. Khi mà chữa trị hoàn tất thì cả bọn mới nhận ra đã ngồi đây hơn một giờ đồng hồ rồi. Đã đến lúc phải trở về. Tất cả những thành viên của Night Red đều đã đi ra ngoài hết. Tatsumi là người cuối cùng. Tatsumi, cậu có thể tin tưởng vào anh và Night Red, nhưng không nên sinh tính ỷ lại. Em biết chứ, nhưng nó khá vô thức mỗi khi diễn ra. Anh cũng không phải một người hoàn mỹ như trong ấn tượng của cậu. Cũng từng yếu đuối, cũng đã từng sa ngã, cũng đã từng sai lầm qua. Anh cũng không phải luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn làm đến tốt nhất. Phẫn nộ che mờ lý trí, hành động thất bại, chìm đắm trong thống khổ. Nhiều thứ đã trải qua lắm, đến muộn một lần, thất hứa một lần. Tatsumi trầm mặc, sau đó gật đầu một cái. Hắn vỗ vai cậu, đẩy cậu về phía trước. Đi đi, họ đang chờ kìa. Vâng, cách chương.